Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, đến nói chuyện khoản giao dịch đi. Thản Bố Á, nguyên bản ngăn chặn yêu ma thánh thành giờ khắc này đã luôn là nhân gian luyện ngục. Tuy rằng bọn họ đã sớm báo cáo cho đế quốc cao tầng cầu cứu, nhưng đuổi tới bán yêu chiến sĩ lại bị Trương Thanh chặn trước. Bốn phía thỉnh thoảng qua lại cái khác, các bán yêu chiến sĩ cũng đều lục tục không gặp tung tích. Đế quốc nói cho bọn họ biết rất nhanh sẽ phái đến mới người cứu viện, nhưng cũng phải tốn thời gian đuổi tới. Trong thời gian ngắn căn bản không dùng được. Thản Bố Á cư dân khổ a. Bọn họ nghĩ muốn trốn khỏi tòa này địa ngục bình thường thành thị, lại phát hiện đến dã ngoại càng thêm nguy hiểm. Không có các bán yêu chiến sĩ ra sức thanh trừ, yêu thú số lượng dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng nhanh. Khắp nơi tập kích nhân loại đội ngũ, một người càng là đừng nghĩ có thể thuận lợi đi tới những thành thị khác. Thường thường ở trên đường sẽ bởi vì các loại bất ngờ chết đi. Huống hồ coi như là những thành thị khác, cũng không thể so Thản Bố Á tốt hơn nhiều. Chu vi thành thị cũng tương tự mất đi chính mình các bán yêu chiến sĩ. Có chính là bị địa phương thành chủ thiết kế giết chết, cũng có chính là bị Trương Thanh đầu độc rời đi. Đương nhiên cũng có chính là tuần tra đến chu vi thành thị manh mối. Nội tâm tan vỡ thẳng thắn rời đi. Bởi vậy, ở quanh thân rất lớn một khối bên trong khu vực, bán yêu chiến sĩ dĩ nhiên mai danh ẩn tích. Chỉ còn lại một ít thành thị dựa vào đám người hộ vệ tự vệ. Những thành thị khác thành chủ vẫn còn có thể khống chế ở người hộ vệ đi giết chết yêu ma. Thản Bố Á liền thảm điểm, nơi này xuất hiện một cái yêu ma người lạ thường, thực lực mạnh phi nhân, một mình người hộ vệ cũng chỉ có thể đưa món ăn. Càng mấu chốt chính là, tân thành chủ còn chưa đến, người hộ vệ dĩ nhiên ai nói cũng không nghe, cứ là trơ mắt nhìn vô số dân chúng chết thảm. Ngăn ngắn thời gian một tháng, hơn 1.000 người tính mạng liền như vậy chung kết. Cũng chính là ở mọi người tuyệt vọng một ngày này, Trương Thanh mang theo hai tên bán yêu chiến sĩ đi đến Thản Bố Á. Lại về đến nơi này, Trương Thanh đối với trái phải hai bên bán yêu chiến sĩ cười nói. Làm sao, trở lại chốn cũ cảm giác? Liệu ông không nói lời nào, Đạt Lệ lại là mím môi đi khẽ hừ một tiếng. Đi thôi, đi phủ thành chủ. Trương Thanh mang theo mấy người ha ha cười đi tới phủ thành chủ. Tuy rằng đời mới thành chủ đến hiện tại đều còn chưa đến, nhưng cả tòa thành thị chỗ an toàn nhất cũng chính là ở đây rồi. Đám người hộ vệ tụ quần đợi ở chỗ này, có tư cách tiến vào phủ thành chủ người đã sớm nâng nhà chuyển vào nơi này, tránh né yêu ma tập kích. Chỉ có giàu sang nhất cùng quyền thế người mới có tư cách này. Người bình thường nên đi nào chết liền đi đâu chết đi. Bởi vậy nơi này cũng là rất nhiều trong thành các bình dân ghét nhất địa phương. Theo Trương Thanh đến, vô số đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn đi lại. Chỉ là thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian, đã không có bao nhiêu người còn nhớ Trương Thanh mặt. Thế nhưng đối với bên cạnh hắn hai tên bán yêu chiến sĩ, lại vẫn có sâu sắc ký ức. Các nàng cuối cùng trở về rồi. Một tiếng sắc nhọn âm thanh bỗng nhiên từ trong đám người phát ra. Một cái vóc người mập mạp trung niên nữ nhân lay động chính mình thùng nước eo chạy như điên tới. Đối với Liệu Ấm chửi ầm lên. Các ngươi là làm gì ăn? Vì sao còn không đi giết chết những yêu ma kia a? Nói xong, nàng dĩ nhiên mất đi lý trí, đưa tay hướng về Liệu Âm tóm tới, hiển nhiên là đem tất cả sự thù hận rót vào đến nàng đưa tay. Trương Thanh đùng một hồi mở ra tay của nàng, đối với biến sắc mặt đối phương nhẹ giọng cười nói, cái này không thể được, các nàng hiện tại đều là của ta người, cũng không thể tùy tùy tiện tiện bị những người khác nhằm vào a. Phụ nữ trung niên còn muốn chỉ trích những bán yêu chiến sĩ này, nhưng ở Trương Thanh dưới ánh mắt trong lòng phát lạnh, liền một câu nói đều không nói ra được. Xám xịt chạy đến xa xa, mang theo ánh mắt cừu hận nhìn bên này. Nhìn tới trong này mọi người vẫn là chuyện đương nhiên cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì các người duyên cớ mà tạo thành đây. Trương Thanh nhìn mặt không hề cảm xúc Liễu Ấm cùng Đạt Lệ. Biết vừa nãy tình cảnh đó làm cho các nàng tâm lạnh. Mở miệng nở nụ cười. Chuyện này cũng không có gì. Đợi được sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện. Này còn chỉ là bắt đầu. Sau đó có chính là cầu các ngươi tháng ngày. Hắn mang theo hai người bước vào phủ thành chủ cửa lớn. Nơi này gác cổng binh sĩ căn bản không dám chặn lại. Hoặc là nói không muốn chặn lại. Hiện tại Thản Bồ Á đã trở thành yêu ma thiên đường. Bán yêu chiến sĩ nhưng là bọn họ hiện tại duy nhất có thể dựa vào tồn tại. Ngăn cản các nàng nếu để cho các nàng không cao hứng chạy. Như vậy bất kể là ai đều muốn xé xác chính mình. Sớm trước liền có người lại đây bẩm cáo qua trong phủ thành chủ rất nhiều nhân viên. Giờ khắc này cũng đều vừa tuôn mà ra đứng ở phủ thành chủ trong đại sảnh. Nhìn Trương Thanh mang theo hai tên bán yêu chiến sĩ đến. Liễu Ấm, Đạt Lệ, hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Lúc này, một lão già khom thân thể chống gậy, một mặt chính khí trách cứ. Hiện tại Thản Bồ Á đâu đâu cũng có yêu ma. Các ngươi đến tột cùng đi làm gì? Còn không mau một chút đi giết rơi chúng nó. Liễu Ấm cùng Đạt Lệ không có động. Lão nhân cứng ngắc chốc lát, đổi cái khẩu khí nói rằng, van cầu các ngươi cứu một chút Thản Bồ Á đi. Hiện tại yêu ma nảy sinh, mỗi ngày cũng không biết muốn chết bao nhiêu người a. Trước quát mắng vô dụng, ngay lập tức sẽ đổi cầu xin. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Liễu Ấm cùng Đạt Lệ vẫn như cũ thở ơ không động lòng. Hắn chờ đợi hồi lâu không có đáp lại. Hừ một tiếng, nhìn về phía Trương Thanh. Vậy các ngươi hiện tại trở về mục đích là cái gì? Cũng không thể là muốn trở thành Thản Bồ Á thành chủ đi. Lão nhân đã phát hiện, hai tên bán yêu chiến sĩ đều vẫn nhìn về phía trước người đàn ông này. Hiển nhiên hắn mới thật sự là chủ nhân. Ta tới trong này, chỉ là muốn cùng các vị nói chuyện làm ăn. Trương Thanh mỉm cười lên. Không biết các vị có nguyện ý hay không? Chuyện làm ăn, táo bạo âm thanh từ ngoài cửa lớn truyền đến. Một cái tráng hán khôi ngô bước nhanh đi tới. Không quản ngươi là tới làm gì. Hiện tại tất cả đều bắt lại cho ta. Phủ thành chủ hộ vệ đội trưởng nhìn chằm chằm Trương Thanh khuôn mặt. Sau đó nhìn về phía Liễu Ấm cùng Đạt Lệ. Hừ, không nghĩ tới các ngươi đám này dơ bẩn ra hỏa còn thật sự có điểm tác dụng. Hiện tại lập tức cho ta đi giết rơi trong thành yêu ma. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí rồi. Ở sau người hắn, mấy tên lính chuyển ra âm hưởng một dạng thiết bị, chuẩn bị dùng để khống chế lại hai tên bán yêu chiến sĩ. Hiện tại Thản Bồ Á đụng phải tai ách, làm cho tất cả mọi người đều gần như có một loại điên cuồng trạng thái tinh thần. Hoàn toàn không quan tâm, muốn dùng hết thảy thủ đoạn đi giải trừ cục diện trước mắt. Liễu Ấm cùng Đạt Lệ không đáng kể nhìn hắn. Hộ vệ đội trưởng cắn răng một cái, phất tay liền để người phía sau khởi động thiết bị. Chớp mắt một cỗ sóng âm bắt đầu xung kích hướng Liễu Ấm cùng Đạt Lệ. Nếu như là dĩ vãng, Liễu Ấm cùng Đạt Lệ đã sớm bị cái này thiết bị khống chế. Yêu khí vô pháp vận dụng, nhưng hiện tại, các nàng vẫn như cũ chỉ là mặt không hề cảm xúc. Tiện tay quăng ra vũ khí của chính mình, trực tiếp đem kia âm hưởng thiết bị trực tiếp đánh nổ. Vỡ tan mảnh vỡ cắt tổn thương phụ cận dơ lên nó binh sĩ. Thiết bị vô hiệu, thấy cảnh này. Hầu như tất cả mọi người không kìm lòng được lui về sau một bước. Ở mất đi chống lại bán yêu chiến sĩ thiết bị sau, bọn họ nguyên bản xây dựng lên đến cao cao tại thượng tâm thái hầu như chớp mắt tan vỡ. Hộ vệ đội trưởng hai chân mềm nhũn, không kìm lòng được co quắp ngã xuống đất. đến lúc này hắn mới nhìn rõ Trương Thanh khuôn mặt. Nghĩ lại tới thời đó hắn ở phủ thành chủ trước mặt đại sát tứ phương biểu hiện, một cỗ mùi tanh tưởi tức khắc từ hắn dưới khố truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.